Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 964, góc truyện audio.com. Lẽ nào con chó đó định cắn cô? Ngoài Tiểu Kha ra, thì Quý An Ninh thực sự sợ chó. Cô dường như không còn lựa chọn nào, buộc phải chạy về phía nhà cung Vũ Trạch. Lúc này cô vừa chạy vừa nhìn về con chó phía sau. Hình như nó định lao vào cô. Trời ơi! Quý An Ninh sợ đến phát khiếp. Cô khuôn mắt gặp phải con chó dại nào ở đây? Quý An Ninh chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, mà không biết rằng cô đã chạy vào một con đường nhỏ tĩnh lắng. Phía trước thông thoáng hơn, tòa biệt thự của cung Vũ Trạch ngay ở phía trước mặt. Gâu, gâu, Quý An Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một chú chó cỡ trung không biết thuộc giống nào. Trông giống cho sói đang lao về phía cô. Á, Quý An Ninh sợ hãi kêu lên, hoa chân chạy thẳng, rõ ràng là con chó này định cắn cô. Cô thậm chí muốn kêu cứu. Nghĩ vậy cô liền hét lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng kêu buổi sớm của cô vang đi rất xa. Cô chạy về phía biệt thự của cung Vũ Trạch một cách bản năng. Còn con chó đó thì đuổi theo không dừng, dường như quyết tâm cắn Quý An Ninh. Quý An Ninh sợ xanh mặt, chân tay bắt đầu mềm nhũn ra, càng sợ hãi chạy càng lọ ẩn. Lúc nãy cô vừa chạy được khoảng hơn 20 phút, lúc này cô gần như không còn sức nữa. Bước chân dừng lại, cả người ngã sõng soài về phía trước. À, Quý An Ninh kêu thất thanh, cảm giác cánh tay, đầu gối của cô va rất mạnh vào mặt đất, đau thấu tím. Con chó thấy cô ngã xuống, lập tức điện cuồng lao tới, định cắn vào chân cô. Đừng lại đây, đừng lại đây, Quý An Ninh sợ hãi cực độ, cố lê người trên mặt đất. Cô cảm nhận được sự đau đớn từ đôi chân, lúc đó cô nghĩ chắn chắn mình sẽ bị nó cắn chết mất. Thế nhưng đúng lúc đó, từ trong biệt thự của cung Vũ Trạch, một bóng đen lao vút ra cắn vào cổ con chó đang định cắn Quý An Ninh. Lúc đó, cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con chó dại, còn con chó đang cắn nó. Không phải là Tiểu Kha thì còn là ai được nữa. Tiểu Kha là một chú chó cư khôi lại được cung Vũ Trạch huấn luyện nên cơ thể nó rất khỏe mạnh. Đánh nhau không thể thua được. Nó cắn khiến con chó kia sợ hãi chạy vào trong đám cỏ và biến mất. Quý An Ninh ngồi trên mặt đất thấy sự dũng cảm của Tiểu Kha. Cô bất ngờ, bình thường Tiểu Kha rất ngoan, thế nhưng lúc này nó vẫn đang nhe răng gầm gừ hướng về phía bụi cỏ. Nơi con chó kia vừa bỏ chạy, khuôn mặt nó toát ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Cô rất muốn khen ngợi nó. Đúng lúc này phía sau Quý An Ninh có một giọng trầm ấm vang lên. Tiểu Kha, mau quay lại, Quý An Ninh ngồi trên mặt đất với bộ dạng thảm thương khó nhìn. Khuôn mặt cô trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi. Quý An Ninh quay đầu nhìn cách đó vài mét, cung Vũ Trạch không biết đứng đó từ lúc nào. Xem ra, khi nãy anh ta có thấy toàn bộ sự việc, Quý An Ninh đột nhiên thấy ngại ngùng không biết phải làm gì. Cô chống tay đứng dậy, vừa đứng dậy đã cảm thấy đấy đau ở chỗ chân, khiến cô vừa cố đứng lên lại ngã khuỵu xuống. Cô ôm chân bị thương không nói gì, tại sao lại bị đau chân đúng lúc này, lại còn trước mặt anh ta. Tiểu Kha giống như kẻ thắng cuộc, không còn nhe răng nữa mà vui vẻ đến bên Quý An Ninh. Đánh mũi ngủ cô, dường như đang đợi cô khen ngợi. Tiểu Kha, mày giỏi quá, cảm ơn mày. Quý An Ninh xoa đầu nó. Lúc này cô thật cảm thấy biết ơn nó. Tiểu Kha trong lòng cô giống như một anh hùng. Khi nãy Quý An Ninh định đứng dậy nhưng không được. Lúc này cô thử lại, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Lúc này cô đang quay lưng về phía cung Vũ Trạch. Không rõ biểu cảm của anh ấy ra sao. Thế nhưng cô ấy nghĩ, sao anh ấy không đến giúp. Hơn nữa, cô không muốn anh ấy giúp. Dù gì thì quan hệ hai bên cũng chẳng còn gì. Quý An Ninh xì một tiếng, cuối cùng đứng dậy bằng một chân, chân còn lại kiễng trên mặt đấy. Bộ dạng thảm thương, hai cánh tay cô cũng bị xây xước. Quý An Ninh nhảy lò cò đi về phía trước, mặt đỏ ửng, cô mới đi được vài bước, dù không quay đầu nhưng nghe thấy tiếng Tiểu Kha sủa phía sau. Lúc đó cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.